Dragon Won, chương 20, luyện tập cùng Mỹ nữ trước trận đấu và Thiên Đông lực chém đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên cùng Vương Đông, Tiêu Tiêu Như cũng vẫn được xếp chung một tổ, đương nhiên là cũng phải qua một lần tra khảo của Chu lão sư rồi tí nữa tan học đợi nhau về rồi cùng luyện tập nha. Thiên quay ra nói với hai kẻ đang ngồi ngơ ngác. Cả hai đều đồng ý luôn, và cuộc luyện tập giữa ba người chủ yếu là đấu với Thiên, dù cho cấp của Vương Đông cao hơn tuy nhiên về chiến lực thì Thiên lại ăn đứt. Bây giờ cả hai cùng tấn công một lượt đi. Thiên khiêu khích nhìn hai người, điều này làm dấy lên ngọn lửa chiến đấu trong cả Tiêu Tiêu lẫn cả Vương Đông, cả hai bỗng rất ăn ý mà cùng chung một ước muốn đó là cho Thiên một trận, nhưng đời cũng chẳng là mơ, giấc mơ mà ước muốn cũng chỉ là vậy, với Thiên thì đấu với hai người này đơn giản, tuy nhiên chủ yếu là mất thời gian luyện tập. Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho kỳ sát hạch thì Thiên ngày nào cũng chiến đấu, hướng dẫn, huấn luyện cho hai người, chưa kể đến còn mua một ít đan dược từ hệ thống nữa nên hai người kia tăng về hồn lực lẫn kỹ xảo, kinh nghiệm đấu đều lên một khoảng rất lớn, hôm nào Thiên cũng phải còng lưng ra nấu nướng hầu hai cái dạ dày vương này, chỉ với một lý do là Thiên nấu ăn ngon nhất. Việc phát hiện ra Thiên đông lực, hạo đông lực, cũng làm Thiên khá an tâm, đây cũng là điều Thiên hơi lo lắng vì sự chen vào đột ngột của mình, việc này cũng làm tình cảm Thiên và Vương Đông tiến thêm một bước nữa. Thiên, cả Vương Đông và Tiêu Tiêu đều bó tay trước tên lười trước mặt hai người, nói hướng dẫn mà chỉ thấy hắn ngủ thôi. Mở mắt nhìn hai đóa hồng gai trước mắt Thiên cười khổ, nhờ có sự trợ giúp của Thiên nên cả hai cũng đều tăng thực lực đáng kể, tuy nhiên lại chỉ tăng có vài cấp do Thiên đề nghị dùng chất lượng chơi số lượng tốt trước còn nhiều thì sau này tính tiếp là được, Thiên cũng chẳng muốn dính vào rắc rối bởi việc này dù cậu cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Hai người cứ luyện tập đến khi chạm được vào ta là được hoặc là có thể làm xước cơ thể này của ta là được. Thiên tự tin nói trong cái nhìn u oán từ hai người đối diện, trong lòng cả hai đều khinh bỉ Thiên, làm như dễ làm ấy, cái tốc độ cùng phòng thủ của Thiên khác quái gì một con hồn thú đâu cơ chứ, nhìn cái cách nói của hắn mà làm hai người cạn lời. Thôi, đùa chút, sự cố gắng của hai người đều hiện rõ đấy rồi còn gì. Một tên 26, một tên 19 đỉnh rồi còn muốn thế nào nữa. Thiên nhìn hai người rồi mặc niệm cho đối thủ, đấy là còn bởi hai người đi theo hướng chất lượng đấy, Tiêu Tiêu bởi chưa kiếm hồn hoàn nên chẳng lên cấp được chứ có chắc cũng phải lên được tầm 21,22. Thôi, nghỉ đi, về rồi ta nướng cá cho. Thiên dụ dỗ nói với hai kẻ tham ăn và tất nhiên là Thiên thả thính thành công, việc ăn làm cả hai vứt ngay việc tu luyện sang một bên. Không nói gì thêm, Thiên cùng Tiêu Tiêu, Vương Đông đi về chỗ bán cá nướng quen thuộc mà Thiên đã thuê hẳn để dễ sử dụng, nói chung là thấy Thiên là mọi người đều chạy xô đi xếp hàng rồi, ai cũng chen chúc tuy nhiên cũng chẳng có kẻ nào dở hơi đến mức đứng ra bị úp sọt hội đồng với cả cũng biết sự lợi hại cả Thiên, nói thẳng thì đã từng có vài tên hồn tôn đến, kết quả bị ăn hành ngoan ngoãn chạy biệt tăm, cả hồn tông cũng từng bị chỉnh nên cũng chẳng ai từ đấy lại đi chọc Thiên nữa, tiêu biểu là cuộc hành ngược từ Tam Thạch vài hôm trước của Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia định kiếm mặt mũi trước mặt người đẹp dù có dùng cả vũ hồn huyền quy thuẫn vẫn bị Thiên dần cho một trận, có vẻ địch ý giữa cả hai đều tăng không giới hạn rồi, còn Thiên vẫn vui vẻ với cuộc sống nơi này, dù biết sẽ phải chuẩn bị cho những điều phía trước nữa. Quay trở lại với Thiên thì giờ đây trước mặt cậu là năm cô nàng ham ăn, Tiêu Tiêu, Vương Đông và Nam Nam, việc cô nàng Nam Nam ở đây đều là công sức bao tháng qua của Thiên, từ lúc ăn đồ ăn ở đây thì có vẻ cô nàng đã trở thành khách quen luôn rồi, Thiên tìm thử trong cửa hàng thấy có vật phẩm tăng tình cảm thì cô thử luôn với cô nàng này, nó tên là thuốc cảm tình, cái tên đúng với mục đích tạo ra thuốc, nếu nhỏ máu vào lọ rồi cho người sử dụng trong vòng nửa năm thì sẽ gây ra tình cảm giữa người sử dụng, Thiên thấy cô hay vật lạ nên cũng tò mò, nhỏ máu vào rồi thử trên cô nàng này, kết quả là sau 3 tháng dùng thử và cảm nhận Thiên không còn lời chỉ trích nào nữa vì cái giá lúc đầu Thiên mua khá là làm cậu chùn bước, 100 triệu khá lớn, tuy nhiên Thiên cũng vẫn còn đủ vì còn từ đợt tàn sát trong rừng lần trước mua xong cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, Thiên khá bất ngờ với hiệu quả, với 3 tháng dùng mà Nam Nam đã có cảm tình với cậu, hệ thống báo số liệu làm Thiên hài lòng rồi Thiên cất đi cậu cũng không dùng nữa vì như vậy sẽ tạo thành một cuộc tình. Nói chung là Thiên cũng chưa tới mức làm vậy, chỉ dùng như để trồng lớp xít thôi còn vun trồng chăm sóc thì Thiên sẽ dùng thời gian để thu hoạch. Một lúc sau thì cả Đường Nhã và Bối Bối đều tới, cả năm con người bàn chuyện vui vẻ mà bỏ rơi Thiên vì là con trai, Thiên đảo chính nhưng bất thành, cả bốn người con gái cũng chẳng chú ý việc Vương Đông là con trai nhưng lại có thể nói chuyện hợp đến vậy, nói chung là kệ đi, ba người phụ nữ là thành một cái chợ rồi huống hồ nơi này còn có tận năm, Thiên chán nản bước về ký túc xá đợi Vương Đông về, cậu tu luyện rồi đọc lại chuyện, bỗng Thiên nhớ tới hệ thống, khá lâu rồi chưa gặp mọi người trong hệ thống nữa. Linh, vừa nói xong thì một giọng êm tai vang lên. Chủ nhân, người trêu hoa ghẹo nguyệt vui quá quên mất người ta rồi. Giọng Linh quen thuộc làm Thiên ngẩn ra một lúc. Đâu, anh bận quá thôi mà. Đưa anh vào trong không gian độc lập đi. Lâu rồi không gặp mọi người. Thiên nhẹ nhàng nói, vâng, Linh cũng chẳng nói gì nữa, cả hai cùng biến mất vào không khí. Thiên đông lại thời gian nơi này rồi mới đi vào gặp chúng nữ vì có lẽ cần thời gian khá lâu đấy. Thiên, cả chúng nữ đều vui mừng khi nhìn thân ảnh đứng trước mắt. Thiên cũng chẳng kịp nói gì nhiều thì bị Tĩnh Như, Linh, Mị Nhi, Tiểu Anh lôi vào. Xử lý tiểu biệt thắng tân hôn, chẳng ai nói gì mà chỉ lao vào hành động, mọi tình cảm đều gửi gắm trong buổi tối hôm đó. Thiên cũng để dành lời xin lỗi để chuyên tâm vào công việc. Mệt thật mà sau này phải cẩn thận hơn mới được. Thiên vươn vai bước ra từ trong hư không. Hơn một tuần bồi chúng nữ làm Thiên cũng khá mệt rồi. Toạch, Thiên búng tay làm thời gian tiếp tục rồi lên giường nằm thẳng đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, như thường lệ Thiên dậy sớm chuẩn bị thể dục nhìn thân ảnh bên cạnh giường bên Thiên mỉm cười. Không biết mấy giờ mới về mà trông mệt vậy. Lắc đầu Thiên bước tới, đưa tay nắm tay Vương Đông rồi truyền một ít tinh thần lực sang rồi bước ra ngoài. Bỏ bu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên chuẩn bị chạy thì bỗng nhớ ra, hôm qua, đúng hơn là tuần trước mục đích khác nữa Thiên định hỏi Linh thì bị chúng nữ. Dìm, mất, quên mất không quay rồi. Thiên giờ khóc giờ cười, vừa mới bắt đầu chạy nên đành vừa chạy vừa gọi Linh thôi. Yes, vận may kém quá, quay tương Joker chả được gì thôi thì có trang phục mới nên đăng sớm hơn cho y đây, cách chương.